Đơn giản yêu hận, tác giả Lam Lam. Tập 8. Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Đem anh làm đến đâu như vậy là tôi không tốt. Anh có đói bụng hay không? Muốn ăn gì, tôi ra ngoài mua cho. Thấy Chim Lạc dáng vẻ như cô vợ yêu dốc lòng săn sóc, Ôn Đình Vật tức giận đến nỗi trước mắt lại biến thành đen một trận, vớ lấy cái đèn ở đầu giường ném ra. Hắn thế nào có thể khóc đến mất mặt như thế chứ? Hắn chẳng qua là vì bị cái tên quái thú giả mang kia dằn vặt mấy giờ liền. Phía sau tuyến lệ lại không khống chế được. Quên đi, chuyện này mà nói ra lại càng mất mặt hơn. Tuy rằng biểu lộ vẻ mặt oán hận, nhưng trên khuôn mặt đầy nước mắt với nước mũi đỏ hồng, thực chẳng có lực sát thương tẹo nào. Trong mắt Chim Lạc, tự nhiên nghĩ người đàn ông cao lớn này với dáng vẻ nước mắt lưng tròng quả thực là mê người. Trong chốc lát, y liền quên đi chuyện cái đèn vừa rồi, nhìn không được trở lại giường, ôm lấy Ôn Đình Vật cùng với cả cái chăn. Dùng kiểu nói như cúng con mà dỗ dành hắn. Ngoan nào, đừng tức giận nữa, lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn. Tới địa ngục đi, đừng có quay về. Ôn Đình Vật như núi lửa phun trào, một quyền đấm thẳng vào giữa mũi Chim Lạc. May là thân thủ của y nhanh nhẹn, mau né được, trên mặt nở một nụ cười chẳng có chút ảnh hưởng. Học trưởng, Chim Lạc dịu dàng thân thiết ôm lấy người đàn ông đang cắn răng dãy dụa trong lòng y. Vẻ mặt say sưa. Nếu không phải thân thể của anh chịu không nổi, thật muốn lại yêu anh thêm hai lần nữa. Tứ chi của Ôn Đình Vật lập tức cứng ngắc, không dám tiếp tục lộn xộn. Thấy hắn như thế, thức thời, Chim Lạc cười hai tiếng, khẽ hôn hắn rồi lập tức buông ra. Được rồi, chờ tôi gọi điện thoại đặt một suất cơm. Anh ăn xong rồi ngủ thêm một chút nữa đi. Ôn Đình Vật cắn môi, mặt trắng bệch, cố gắng đứng lên. Làm gì thế? Muốn tắm à? Tôi đã ôm anh vào phòng tắm tẩy rửa một lần rồi. À, anh đi được không? Hay là tôi ôm anh cho đỡ? Cút ngay! Ôn Đình Vật cự tuyệt hảo ý của y. Hé miệng ra mới phát hiện giọng của mình khàn khàn. Đây là kết quả của việc kêu liên tục mấy giờ. Đầu của Ôn Đình Vật tối đen, hận không thể dùng ánh mắt bắn chết tên kia. Thật vất vả miễn cưỡng từ trên giường đi xuống, vừa mới đứng dậy, sau thắt lưng liền có một trận đau nhức, khiến hắn lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống. Ai đã nói là để tôi ôm anh? Như thế này thật chẳng tự nhiên. Bộ dạng anh như thế này làm sao có thể đứng lên được? Rõ ràng đây là giọng điệu trách cứ. Nếu không phải giọng hắn khàn khàn kinh chết, thì Ôn Đình Vật đã sớm chỉ vào mũi y thóa mạ. Tôi buổi chiều phải ra tòa. Nói một câu khô cứng, Ôn Đình Vật đè nén cơn đau muốn đi tìm quần áo. Đừng đi, anh ngay cả đứng còn không vững. Chim Lạc quơ tay kéo hắn lại, ôm lên đùi, giọng điệu săn sóc cùng sủng nịch. Sắc mặt kém như thế, tôi không yên tâm. Ôn Đình Vật cơn giận không tên bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại căm tức y. Cậu tưởng rằng đấy là liên hoan quốc tế vui chơi à? Y cho rằng đây là liên hoan quốc tế điện ảnh sao? Nghĩ muốn không đi là không đi được chắc. Anh ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tôi thấy anh ra tòa thì cũng như nhau mà thôi. Ôn Đình Vật sửng sốt một chút. Chim Lạc ôm hắn trở lại về bên giường, đắp kín chăn. Không cần nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như thế. Trình độ của tôi sẽ không thấp hơn anh đâu. Chỉ cần đưa cho tôi tư liệu đã chuẩn bị là tốt rồi. Vì sao phải giúp tôi? Ôn Đình Vật nghi hoặc. Cái gì ngốc vậy? Anh hiện tại cơ thể khó chịu, tôi thấy anh làm việc là phải rồi. Hắn nghĩ cái quái gì vậy? Loại cảm giác này quả thực có điểm giống như tình nhân. Ôn Đình Vật bất an gật đầu, không có nhìn thấy Chim Lạc đang cười khanh khách. Sau đó, hắn liền an an ổn ổn nằm trên giường, nhìn Chim Lạc gọi điện thoại đặt cơm. Thu Nhạc đóng hỗn độn dưới đất, tiếp theo ngồi bên cạnh giường giúp hắn ăn. Hắn vốn là có chết cũng muốn chính mình làm, nhưng mà Chim Lạc khỏe quá, tính tình lại quá mạnh mẽ. Tiếp đó, y nằm bên cạnh hắn chuyên tâm lật xem tài liệu, thỉnh thoảng hỏi hắn vài vấn đề. Thật kỳ lạ, không thể nói lên lời cảm giác này, chỉ là càng cảm thấy thật an tâm. Ai, cái gì chứ, bên cạnh chính là tên vô sĩ điên cuồng cưỡng bức, hắn tinh thần có vấn đề sao mà lại tự dưng lại nghĩ thật an toàn. Được rồi, tôi phải đi, anh ngủ thêm một chút đi.

ngủ ngon, con yêu ngủ đi. Ôn Đình Vực không thể chịu được nữa, nhanh tay gắt gao che lấy cái miệng của y lại. Cái gì mà hắc tru, nghĩ dọa người thì cũng đừng có làm như thế chứ. Chim Lạc vô tội trừng mắt nhìn. Không phải hát như thế. Ôn Đình Vực hung dữ. Cậu hát kiểu này đâu có còn là giai điệu nữa. Như thế này, này, nghe đi. Nói một tiếng, hắn làm mẫu cho tên kia không hiểu âm luật này xem. Ngủ ngoan, ngủ ngoan, con yêu ngủ ngoan. Thêm một chiếc giường nhỏ xinh đầy hoa hồng. Gió sẽ đưa hương theo vào trong giấc mơ của con. Xung quanh không một tiếng động. Cục cưng, ngoan, ngủ thật ngon nhé. Hãy ngủ yên bình cho đến khi mặt trời lên. Hắn, một người đàn ông cao lớn thành thục, vậy mà khi hát thì lại mềm nhẹ, không làm cho người khác cảm thấy buồn nôn, ngược lại chỉ có điểm buồn bã. Đình Vực. Một loài cảm giác chua chát ở trong lòng, y hôn lên môi